Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385, Ngươi Là Của Ta Thiên Thần. 9. Người đăng, hát khơ y tơ khơ, nếm qua đồ ăn sáng. Ninh Thư đi theo Lão Thái Thái vào trong nhà. Lão Thái Thái ngồi trên ghế, không nhìn Ninh Thư phối hợp uống trà. Ninh Thư đi qua thay Lão Thái Thái thêm một ly trà. Bình tĩnh lạnh nhạt nói. Ra, nương là tức giận con dâu đem An Du đưa đến trong quân. Lão Thái Thái hừ một tiếng. Ninh Thư không quan tâm Lão Thái Thái nhăn mặt. Châm trước nói ra, con dâu, nói cho ngươi câu nói xuất phát từ tâm can đi. Nương hẳn phải biết con dâu là cái dạng gì người. Con dâu kêu ngươi nhanh hơn 20 năm nương. Cùng mẹ, ruột đồng dạng. Con dâu làm như vậy có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ. Lão Thái Thái sắc mặt hòa hoãn một chút. Có chút kéo không xuống mặt nói ra. Có nguyên nhân gì không phải đem An Du đưa đến trong quân đi. Ninh Thư nhấp bờ môi. Nói ra, phủ tướng quân tất cả mọi người cùng Minh Châu. Quận chúa có quân thần phân chia. Mà lại quận chúa vẫn là chưa gả chi nữ. Nếu như tại phủ tướng quân tổn hại danh dự. Thái hậu trách tội xuống. Phủ tướng quân như thế nào gánh vác. An Du cùng Minh Châu quận chúa bằng tuổi nhau. Tình ngay lý gian. Nhất là bây giờ Minh Châu quận chúa còn đang hiếu kỳ. Truyền đi chính là đại sử văn. Con dâu đây là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Ninh Thư vừa nói một bên lộ ra đau lòng lại vẻ mặt bất đắc dĩ. An Du là con dâu nhi tử. Trên thân rớt xuống bên trong thịt. Con dâu làm sao không đau lòng. Nhưng là vì phủ tướng quân. Cũng vì rèn luyện An Du. Con dâu một đêm không ngủ. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể làm như vậy. Lão Thái Thái nhíu chặt lông mày. Trong tay nắm lấy quải trượng. Càng không ngừng chuyển động quải trượng. Hiển nhiên là muốn nghĩ đến chuyện này hậu quả. Cuối cùng một sử quải trượng. Cứ như vậy làm đi. Lão Thái Thái để An Hữu dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến trong quân. Hơn nữa còn là rời đi kinh thành có một khoảng cách Lợi Châu quân đội. Lợi Châu quân đội là tất cả trong quân đội chiến đấu phong cách vạm vỡ nhất. Mà lại đều là hỗn bất lận lão lính dày dạn. An Du tên tiểu bạch kiểm này đi. Vào không cố gắng chỉ sợ sẽ bị làm rất thảm. An Hữu có ý tứ là đem An Du thả ở kinh thành phiêu kỵ trong doanh trại. Dù sao, mình có thể chăm sóc một chút. Nhưng là Ninh Thư kiên định muốn đem An Du phóng tới Lợi Châu đi. Mẹ nó ở kinh thành lúc nào cũng gặp mặt. Cái này tại sao có thể? Lão Thái Thái liếc nhìn Minh Châu quận chúa. Lại nhìn thấy cháu mình nhìn Minh Châu quận chúa ánh mắt không giống. Lập tức gật đầu, phất tay, đưa tiễn, đưa tiễn. Lại mang xuống chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Ninh Thư làm như vậy cố ý. Chính là muốn để An Du chịu khổ. Đem mình mẫu thân chiếu cố xem như chuyện đương nhiên. Nuôi không sói, chưa kịp tỏ tình An Du liền bị đóng gói đưa tiễn. Có lẽ trong lòng đối cái này, gặp qua vài lần Minh Châu quận chúa có cái gì mông lung cảm giác. Liền tính là cái gì mông lung cảm giác, ta mẹ nó cũng phải cấp ngươi mài rơi. An Du là sẽ không chết, dù sao cũng là nam phối. Nhưng là coi như không chết, cũng muốn lột ra. An Du vừa đi, Ninh Thư liền nhẹ nhàng hơn. Nhìn xem thanh lệ thoát tục Minh Châu quận chúa nở nụ cười. Nhất là nghe được Minh Châu quận chúa hỏi Ninh Thư vì cái gì không đưa An Du đâu. Ninh Thư cười đến càng thêm đoan trang. Quận chúa có chỗ không biết. Nếu như chúng ta những này nữ quyến đi đưa, này lại để Lợi Châu quân nhân xem thường An Du, về sau sẽ gấp bội nhằm vào An Du. Minh Châu mặt mũi tràn đầy không đồng ý. Nếu biết những người kia không có hảo ý, tại sao muốn đem An Du đưa qua? Ninh Thư không có cách nào xử lý câu thông. An Du đi một đoạn thời gian, Ninh Thư phát hiện An Hữu có chút không đúng lắm. Thường xuyên ngẩn người, hoặc là buồn rầu, hoặc là có loại không đè nén được. Ngọt ngào, Ninh Thư biết, có một số việc cuối cùng là phải đến. Đây là kịch bản, không cách nào kháng cự. Ninh Thư cần phải làm là đem tổn thương xuống đến nhỏ nhất. Làm cho cả phủ tướng quân không đến mức gió băng phân ly. Ninh Thư lựa chọn, bảo toàn hai đứa bé. Từ bỏ An Hữu, mà An Linh Vân cùng Minh Châu quận chúa trở thành hảo bằng hữu tốt khuê phòng. Mật Hữu, mà An Linh Vân trong tay cầm quản gia quyền lực. Thường xuyên chi, tiêu một chút tiền, cùng Minh Châu quận chúa ra ngoài mua đồ. Minh Châu quận chúa sinh hoạt tại Vân Châu, trôi qua sinh hoạt là phi thường, phú quý, ánh mắt cực kỳ đẹp đẽ, thượng đồ vật đều là đắt đỏ lại thưa thớt. Mà, An Linh Vân cũng đi theo dùng tiền vung tay quá chán. Lão Thái Thái ngẫu nhiên kiểm toán bản thời điểm, quả thực giật nảy mình, vội, vàng thông chi Ninh Thư quá khứ. Ninh Thư nhìn sổ sách, lại nhìn xem bứt rứt bất an An Linh Vân, Minh Châu quận. Chúa Sở Sở động lòng người đứng tại An Linh Vân bên cạnh. Linh Vân, số tiền này đều đến địa phương nào đi? Ngươi là người quản gia. Toàn bộ phủ tướng quân nhân sinh kế đều là giữ tại trong tay của ngươi. Số tiền này dùng, toàn bộ phủ tướng quân người liền có thể không có cơm ăn. Ninh Thư dùng bình thản ngữ khí hướng An Linh Vân nói. An Linh Vân ngón tay quấy khăn tay. Cúi đầu nửa ngày nói không nên lời một câu, đã xảy ra chuyện gì? An Hữu đi vào bên trong hỏi. Từ An Hữu vừa tiến đến, Minh Châu quận chúa ánh mắt liền đặt ở An Hữu trên. Thân, An Hữu tiếp xúc đến ánh mắt của nàng, lập tức liền tránh đi. Minh Châu, quận chúa lộ ra vẻ ảm đạm, để An Hữu trong lòng ẩn ẩn làm đau, nhưng là cưỡng chế nhịn được. Ninh Thư đem sự tình nói cho An Hữu. An Hữu nhíu mày, không nói gì. Ninh Thư lại nói ra. Linh Vân, mỗi lần chi tiêu đều hẳn là có ghi chép. Số tiền này đều mua thứ gì? Người niên kỷ không nhỏ, không thể như thế tùy hứng. Minh Châu quận chúa gặp bạn tốt của mình bị trách cứ. Đột nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống. Minh Châu quận chúa cái quỳ này đem trong phòng tất cả mọi người sợ ngây người. Ninh Thư dẫn đầu kịp phản ứng, phù phù một tiếng quỳ xuống. Lão Thái Thái do dự một chút cũng quỳ xuống, thấy mình lão nương đều quỳ xuống tới, An Hữu cũng phù phù một tiếng quỳ xuống tới. Một mặt mờ mịt hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì An Linh Vân, gặp người cả phòng đều quỳ xuống, cũng quỳ xuống theo, vọng quận chúa tha tội. Ngươi là quận chúa, sao có thể quỳ chúng ta đây? Thật sự là gãy sát chúng ta. Ninh Thư nói, nếu để cho Thái Hậu biết quận chúa tại phủ tướng quân bị ủy khuất, phủ tướng quân đem lại nhận chỉ trích, cầu quận chúa tha thứ. Minh Châu quận chúa nhìn thấy An Hữu quỳ trước mặt mình, đau lòng như cắt, chẳng lẽ đây chính là nàng cùng thiên thần ở giữa khoảng cách sao? Nàng căn bản cũng không quan tâm cái gì quận chúa. Liền xem như A Miêu A Cẩu, đồng dạng lưu tại thiên thần bên người, muốn đi cùng với hắn. Thế nhưng là hắn, có phong hoa khí độ thê tử, một đôi nữ, còn có người tướng quân này trong phủ. Nàng hướng tới ấm áp, Minh Châu một phen ngạnh tại trong cổ họng nói không nên lời. Nhất sau nói ra, mời phu nhân không nên trách tội Linh Vân. Linh Vân nàng là cùng ta cùng đi. Ra. Nếu như bởi vì chuyện tiền bạc, ta nguyện ý xuất ra tiền của ta. Xin đừng, nên trách cứ Linh Vân. Tê liệt, đây không phải tiền hay không tiền sự tình. Lão nương giáo dục mình. Nữ nhi, quản ngươi mau sự tình. Lấy Ninh Thư trước kia bạo tính tình, đã sớm giơ roi từ quất người. Nhưng là, nhiệm vụ này bên trong, nàng nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Phòng ngừa lâm vào nguyên chủ điên cuồng mà buồn khổ hoàn cảnh bên trong. Nghe được Minh Châu thay mình cầu tình, An Linh Vân trên mặt lộ ra lòng cảm kích, mà An Hữu nhìn xem Minh Châu quận chúa, chỉ cảm thấy nữ tử này là mình đã từng thấy thiện lương nhất, thuần chân nhất nữ tử. Thế nhưng là giữa bọn hắn, cách rất rất nhiều đồ vật, một khi bước ra một bước liền sẽ hủy diệt tất cả. Hết chương.